Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, hung thủ. Ban đêm, Bình cùng Trầm Giáp cũng chưa trở lại. Phục Thực cần tiếp tục phụ trách canh phòng. Một buổi tối cũng sẽ không trở lại. Cha cha ở ném xuống cả một chỉ không biết từ nơi nào bắt trở lại hươu lúc sau. Liền tìm cây, ăn uống đi nghỉ. Trong phòng liền Thiệu Huyền một cái. Thiệu Huyền không thể đi khắp nơi. Bây giờ Ngạc Bộ Lạc ở vào một cái khẩn trương thời kỳ. Coi như người ngoại lai viên, Thiệu Huyền cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi chiêu ngại. Vừa mới đến, vẫn là cà cà một cái độ hảo cảm tương đối có lợi. Nếu là có một ngày, Viêm Giác Bộ Lạc người có thể từ sông bên kia thuận lợi qua đây, không tránh được muốn cùng Ngạc Bộ Lạc người chào hỏi. Thiệu Huyền gác chéo chân gối cánh tay, ở gian phòng trên tấm ván nghỉ ngơi. Theo Thiệu Huyền chân lắc lư, phía dưới trải tấm ván còn sẽ phát ra rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Đang suy nghĩ sự tình, Thiệu Huyền liền nghe phía ngoài truyền tới mấy tiếng ô ông thanh âm. Giống như là ai nắm được cái mũi mà biệt xuất động tĩnh. Phát ra như vậy thanh âm, cũng phi nhân loại, mà là những thứ kia tiểu cá sấu. Nghe thanh âm, là Trầm Giáp nhà sở tại cái này ao. Chỉ là cũng không tại dựa gian phòng địa phương thôi. Ngắn ngủi mấy tiếng lúc sau, kêu thanh im bặt mà thôi. Nhưng rất nhanh, lại có kêu thanh truyền ra. Chỉ là, lúc sau kêu thanh theo trước mặt kia mấy tiếng bất đồng. Phía sau phát ra thanh âm, là kia điều bị cho rằng là câm màu nâu đen mắt tiểu cá sấu. Chung quanh tiểu cá sấu nhóm không hề thường xuyên lớn tiếng kêu. Trừ phi gặp được uy hiếp, cảm giác được thời điểm nguy hiểm mới có thể kêu. Tỉ như ngày đó bị cha cha trêu chọc kia ba điều tiểu cá sấu. Lúc ấy liền cũng gọi quá. Bộ lạc người nói, những cái này tiểu cá sấu đối với thật là ác cảm giác phi thường bén nhạy. Liền tính ngươi mang cười, nhìn qua phi thường hiền hòa. Nhưng nếu là tâm không đứng đắn, những cái này tiểu cá sấu vẫn sẽ tránh ra. Hoặc là trực tiếp cắn ngươi một cái. Mà thời điểm này, ao nước ba điều tiểu cá sấu đến cùng đã gặp được cái gì? Mới có thể phát ra như vậy kêu thanh. Thanh âm bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Thiệu Huyền xoay mình bỏ dậy, hướng ra phía ngoài nhìn sang. Cũng không nhìn thấy cái gì dị thường. Nhưng mà, ao nước nơi nào đó, kêu thanh còn đang tiếp tục. Tiếng kêu của nó bộ lạc những người khác hẳn không nghe được. Nếu là cái khác tiểu cá sấu như vậy không ngừng gọi lời nói, sớm đã có người sang đây xem tình huống. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đi ra khỏi phòng, chiều kêu thanh phát ra địa phương đi qua. Bên ao nước thượng, ở cách Trầm Giáp nhà hơi xa bên kia, trong bụi cỏ nằm hai điều tiểu cá sấu. Không nhúc nhích, có mùi máu tanh. Thiệu Huyền ngồi xổm xuống, dùng tay gẩy gẩy. Nằm ở nơi đó hai điều tiểu cá sấu bị lao người tới. Thiển sắc bụng lộ ra rõ ràng vết máu, cơ hồ bị chém thành hai khúc. Bọn nó là bị sắc bén công cụ một kích chí mệnh. Mới vừa ngay từ đầu thanh âm, hẳn chính là này hai điều phát ra. Mới kêu mấy tiếng, liền đột nhiên ngừng. Cũng chính là khi đó bọn nó hỏng rồi sát thủ. Hai điều tiểu cá sấu kiểu chết giống nhau. Một kích chí mệnh, thật nhanh. Hơn nữa, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Chính cầm trong đó một cái tiểu cá sấu mở ra, Thiệu Huyền liền nghe được một cái tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Sau đó, chính là một tiếng giận ha. Ngươi đối bọn nó làm cái gì? Qua đây chính là một cái 15-16 tuổi nữ hài. Màu vàng sẫm mắt một loại kia. Nghĩ tới đây loại người tính nôn nóng cùng bạo tính khí, Thiệu Huyền đang định giải thích. Nhưng là, đối phương thấy trên mặt lật cái bụng cá sấu lúc sau, liền bộc phát, ngươi tự tìm cái chết. Đối phương cả người giống như điên, cũng căn bản chưa cho Thiệu Huyền cơ hội giải thích. Thiệu Huyền liền tính nói chuyện nàng cũng sẽ không nghe. Trên người đồ đằng đường vân hiện ra, trên đùi phát lực, tốc độ thoáng chốc tăng lên. Cả người lăng không cướp hướng Thiệu Huyền, ở nhào tới thời điểm, chỉnh bàn tay tăng vọt gấp đôi. Mở ra tay hóa thành móng, kết hợp trên tay đồ đằng đường vân, giống như là che lấp một tầng vảy giống nhau. đầu ngón tay cũng là tuôn ra một trận khớp xương giòn vang. Giống như hung ác hung thú, không chút lưu tình chụp vào Thiệu Huyền. Nếu là không tránh ra, cái này mảnh rẻ tay sẽ khấu ở Thiệu Huyền cánh tay. Sau đó như cá sấu cắn đồ ăn giống nhau, véo động, thậm chí đưa cánh tay gắng gượng kéo kéo xuống tới. Đối mặt như vậy hung độc công kích, Thiệu Huyền cướp ở đối phương tay khấu ở chính mình cánh tay lúc trước. Đưa tay tìm tòi bắt được nàng thủ đoạn, lại cũng chưa dừng lại, mà là thuận thế chiều ao nước bên kia kéo một đêm. Phốc đông, đối phương bị ném vào trong ao nước. Chung quanh đã có những người khác nghe được động tĩnh đi ra rồi. Ở như vậy khẩn trương tình thế hạ, lại là gầm to lại là rơi xuống nước thanh. Có thể không chú ý mới là lạ. Chung quanh mấy hộ gia đình, bất kể là nam nhân nữ nhân, cầm công cụ liền chạy ra, đem Thiệu Huyền vây quanh. Tiểu hài tử không chấp thuận đi ra, chỉ là ở nhà mình cửa sổ nơi đó hoặc là cửa, đưa đầu hướng bên này nhìn. Bên ao nước bãi cỏ trên kia hai điều đã chết tiểu cá sấu phi thường nổi bật. Ngạc Bộ Lạc người vốn đã đối cá sấu rất chú ý, bên cạnh này hai điều thì càng dễ dàng hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ là song phương cãi vã, khi nhìn đến kia hai điều đã chết tiểu cá sấu lúc sau, vây lại người nổi giận. Đối Thiệu Huyền cái này ngoài bộ lạc người, chung quanh mấy hộ một mực đề phòng, cũng không nhường hài tử nhà mình cùng Thiệu Huyền tiếp xúc. Nhiều lần hài tử nhà mình rất tò mò con ưng kia, nghĩ muốn đi qua nhìn một chút, đều bị các đại nhân biên câu chuyện đe dọa. Cộng thêm bây giờ trước mắt một màn này, kia liền càng không cần phải nói. Bọn nó không phải ta giết, Thiệu Huyền nói, không phải ngươi còn có ai? Khẳng định là hắn, Ban Lăng mới vừa đều nhìn thấy. Người chung quanh la hét, hung thần ác sát nhìn Thiệu Huyền đang định động thủ, lại nghe phía sau một tiếng trách mắng. Dừng tay, nghe được thanh âm này, vốn dĩ đang chuẩn bị công kích người, dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía sau, qua đây có hai cá nhân. Một cái Thiệu Huyền nhận thức, là thủ lĩnh Phồn Mục Đích Thê Tử Thuần, mới vừa kêu thành tiếng nhường dừng tay cũng là nàng, mà đứng ở bên cạnh nàng người trẻ tuổi, Thiệu Huyền liền không nhận ra. Bất quá người tuổi trẻ kia thuộc về màu nâu đen mắt một loại kia, cho người cảm giác muốn trầm ổn một ít, tựa chợt nhìn một cái tựa hồ so với người khác càng không hại. Nhưng Thiệu Huyền trực giác cái này người khó đối phó hơn. Phát sinh chuyện gì? Thuần đi tới hỏi. Hắn giết hai điều tiểu bảo ngư. Đúng, còn đối Ban Lăng động thủ. Ta liền nói ngoài bộ lạc người cũng không xấu hảo tâm, sớm nên nhường hắn cút ra ngoài. Vây quanh người bảy miệng tám lưỡi đem sự tình nói ra. Thuần nghe qua lúc sau, lại cũng không có lập tức liền hỏi Thiệu Huyền, mà là đi qua, đem hai điều đã chết tiểu cá sấu cầm lên. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, Thuần cầm hai điều tiểu cá sấu thời điểm, tay còn có chút run rẩy. Nàng đang cực lực khống chế tâm trạng. Nàng cũng là màu vàng sẫm mắt, lại cũng không phải những người khác như vậy lỗ mãng. Xem qua tiểu cá sấu vết thương trên người lúc sau, Thuần mới hỏi Thiệu Huyền, ngươi làm sao nói? Không phải ta giết, ta chỉ là qua đây, nhìn thấy bọn nó có cái gì không đúng, phiên động một chút, phát hiện bọn nó đã chết. Cầm lên nhìn đến thời điểm nàng lại tới, Thiệu Huyền chỉ đang từ trong ao nước đi ra người, nói, Ban Lăng, ngươi thật nhìn thấy hắn giết tiểu bảo ngư rồi. Thuần nhìn chằm chằm từ trong ao nước đi ra người, trầm giọng hỏi, Ban Lăng mới vừa rồi bị ném trong nước, bây giờ còn có chút chật vật, bị hỏi cũng không để ý được đem che mắt tóc sửa sang một chút, nói quanh co, sau đó nói, ngoặc kép, ta nhìn thấy hắn trong tay cầm tiểu bảo ngư. Nói cách khác, người không nhìn thấy Thiệu Huyền giết tiểu bảo ngư. Thuần ngữ khí không quá hảo. Cái này người chung quanh đều nghe được. Hơn nữa, Thuần cầm lấy kia hai điều cá sấu lúc sau, chung quanh không ít người cũng nhìn thấy cá sấu vết thương trên người. Đó là lợi khí giết chết. Thiệu Huyền trên người cũng không có mang vũ khí sắc bén như vậy. Nói không chừng còn thật oan uổng người. Nghĩ đến mới vừa nhóm người mình hành vi, từng cái vây quanh Thiệu Huyền người, đều ngượng ngùng hướng bên ngoài thối lui. Hống mắng Phá Lệ lớn tiếng người, bây giờ từng cái hận không thể vùi đầu vào đũng quần trong, hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nhưng cũng có người không chịu phục, cảm thấy bằng vào một cái vết thương liền phán đoán Thiệu Huyền không phải hung thủ quá mức võ đoán. Có lẽ Thiệu Huyền còn ẩn núp ở bí mật gì đâu. Suy nghĩ liền cổ dương lên, nhảy tới một bước đang định nói gì, lại thấy đứng ở nơi đó Thiệu Huyền xoay người chiều ao nước đi qua. Chung quanh ngạc bộ lạc người đối Thiệu Huyền phản ứng rất tò mò. Đây là muốn làm gì? Thiệu Huyền đi tới bên ao nước, cũng không xuống nước, mà là đem đưa tay hướng bên cạnh một nơi. Rất nhanh, nước gợn nổi lên, một cái tiểu bóng dáng từ nơi đó đi ra. Nguyên lai, ở bên kia có một cái tiểu động, mới vừa nó liền núp ở bên trong. Dù sau khi đi ra, kia điều tiểu cá sấu liền trực tiếp leo lên Thiệu Huyền tay. Nó thực ra một mực ở kêu, chỉ là không người nào có thể nghe được, bao gồm trong bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ thuần. Nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay tiểu cá sấu, mới vừa cất bước đi ra còn định cãi lại một phen người, lại đem chân co rút trở về. Như Thiệu Huyền là hung thủ, điều này tiểu cá sấu sẽ không biểu hiện như thế. Ngạc bộ lạc người không tin Thiệu Huyền, nhưng bọn họ tin tưởng bộ lạc Bảo Ngư. Ban Lăng, Thuần chừng đi qua, vừa nghĩ tới Ban Lăng làm chuyện, Thuần liền giận không chỗ phát tiết. Vốn dĩ bộ lạc danh tiếng liền quá kém rồi, đám người này còn một lần đắc tội với người. Ngày hôm qua Trầm Giáp đối ân nhân cứu mạng động thủ, bây giờ Ban Lăng liền ở không biết rõ sự thật lúc trước công kích người. Vô cùng thủ lĩnh đều cực lực cứu vãn ngạc bộ lạc kia không thế nào tốt danh tiếng. Bên ngoài biết ngạc bộ lạc người đều đã đối ngạc bộ lạc có đề phòng, muốn giao hảo cũng khó. Thật vất vả đi ra một cái chưa nghe nói qua ngạc bộ lạc người ngoài, vô cùng thủ lĩnh liền muốn đem người ở lại chỗ này, nhường Thiệu Huyền nhìn xem ngạc bộ lạc hảo một mặt, cũng nhường hắn biết thực ra ngạc bộ lạc người cũng không phải là người ngoài nghĩ kém như vậy. Kết quả thế nào? Thật là tức chết nàng. Còn hảo Thiệu Huyền thực lực không tệ, nếu không, lúc trước dương nanh múa vuốt công kích Thiệu Huyền Ban Lăng, hoàn toàn héo, bị Thuần hống đến bả vai run lên một cái, bước chậm mà tới đây, hoàn toàn không có khi trước khí thế. Đúng đúng đúng, thật xin lỗi, Ban Lăng chiều Thiệu Huyền xin lỗi. Thanh âm kia nghe giống như là muốn khóc tựa như. Thiệu Huyền là đi, ngại quá a, ta lời mới vừa nói ngươi liền khi bị Bảo Ngư ăn. Chớ coi là thật ha. Nói chuyện chính là mới vừa ầm ĩ nhất lớn tiếng vị kia. Đại khái cảm thấy vẫn là quá ý bất quá, hắn xoay người chạy vào nhà. Sau một lát, liền gánh một cái máu rầm rề trâu chân hướng Thiệu Huyền trên tay một nhét. Coi như bồi tội. Những người khác thấy vậy, cũng nghĩ noi theo. Lúc này, đứng ở Thuần những người bên cạnh lên tiếng nói. A nương, bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được cái kia giết Bảo Ngư người. Vừa nói vừa nhìn hướng những người khác, màu nâu đen mắt bình tĩnh hướng chung quanh quét một vòng. Thiệu Huyền là bộ lạc khách nhân, về sau nếu người nào không hỏi thanh sự tình liền loạn động thủ lời nói, chính mình đến tìm ta. Thiệu Huyền phát hiện, người thanh niên kia nói xong lúc sau, người chung quanh cả người co ro, so với bị Thuần trách mắng thời điểm còn phải sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.